Chương 1139, cờ ơn ở mời tế ti điện người đến nghiệm chứng. Lục hoàng tử đệ đệ, mất tích nhiều năm đệ đệ đám kia quan binh cứ như vậy quỳ trên mặt đất, giờ phút này thân thể không ngừng run rẩy. Người nào không bắt, làm sao lại nắm lấy lục hoàng tử đệ đệ đúng rồi, thuận tiện cho các ngươi giới thiệu một chút một vị khác. Mộ Dung Thời Vũ quay người, đi đến Đông Lâm bên người, nhìn xem những người kia cười cười, vị này, đảo thần long chủ nhân, Đông Lâm đại nhân. Lời này vừa nói ra, nguyên bản chấn kinh Bắc Minh Dạ Dung mạo những đại thần kia hai chân mềm nhũn, toàn bộ quỳ xuống, ngay cả cao vị bên trên đứng đấy Mộ Dung Viêm đều cùng kính hướng về Đông Lâm hành lễ. Vừa rồi quá khiếp sợ đứa bé kia dung mạo, không chú ý tới Đông Lâm đại nhân. Con mắt màu vàng kim, đó là Đông Lâm đại nhân biểu tượng, hơn nữa có một bức liên quan tới Đông Lâm đại nhân chân dung, hắn gặp qua, xác thực là người này. Đứng lên đi. Đông Lâm ánh mắt đạm mạc đảo qua những người kia, bởi vì những người này nói bản tọa cùng ma tộc có quan hệ, tăng thêm bản tọa mặc dù đã trở về, cũng tới đế đô, một mực không đến xem qua, cho nên mới sẽ đến xem, đến lúc đó không nghĩ tới cái này buổi tối, triều thần thế mà đều ở những đại nhân kia nghe vậy, lúc này mới tại dắt nhau đỡ xuống đứng lên. Đông Lâm đại nhân từ khi sau khi trở về, vẫn không có đến đế đô, chấm mặc dù có dự định đi gặp Đông Lâm đại nhân, có thế sự tình phong phú, liền một mực chậm trễ xuống tới. Mộ Dung Viêm tại biết rõ Đông Lâm lúc trở về, đúng là tính toán như vậy. Chỉ là sự tình là thật nhiều, hơn nữa tế ti điện những người kia đã từng đắc tội qua đảo Thần Long, hắn vị hoàng đế này đi, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá đối với Đông Lâm đại nhân, bản thân hắn là phi thường tôn kính. Không sao. Đông Lâm đạm mạc nhìn Mộ Dung Viêm một chút, bản tọa không thích quấy rầy. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, Mộ Dung Viêm từ cao vị phía trên đi xuống, từng bước một hướng về Bắc Minh Dạ đi đến. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, nhìn thấy cái kia Mộ Dung Viêm đi từng bước một khi đi tới thời gian, nhíu nhíu mày lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ Mộ Dung Viêm đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, đưa tay ôm lấy Bắc Minh Dạ, 25 năm, chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết, Thời Vũ kiên trì tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thực còn sống, lại đã trở về, chỉ muốn trở về liền tốt. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không lại cho phép loại sự tình này phát sinh. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Đông Lâm một chút, sắc mặt biến thành lạnh, không biết nên làm sao bây giờ. Đối với thân nhân loại này, hắn không có quá lớn khái niệm. Cực Bắc chi địa mấy vạn năm sinh hoạt, một người cô đơn đi tới, gặp phải trọng nguyệt về sau, trở nên ấm áp, về sau cũng chỉ là cô đơn một người. Vậy hạ, Đông Lâm tằng háng một cái, nói khẽ, đứa nhỏ này tính tình quái dị. Không thích cùng người thân mật, bệ hạ hỏi một chút lục hoàng tử liền biết. Nghe được Đông Lâm nói như vậy, Mộ Dung Viêm tức khắc buông lỏng ra Bắc Minh Dạ, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Mộ Dung Thời Vũ. Mộ Dung Thời Vũ thấy vậy nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận Đông Lâm nói chuyện. Mộ Dung Viêm thấy vậy, cùng Bắc Minh Dạ giữ vững một chút khoảng cách, chỉ là cái kia ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn xem Bắc Minh Dạ. Những hoàng tử khác thấy vậy, đều có chút không cam tâm. Mộ Dung Thời Vũ bản thân liền rất được sủng ái, lại thêm một cái như vậy nam nhân lời nói, về sau còn có bọn họ đất dung thân sao nghĩ tới đây. Đại hoàng tử đi ra, nhìn xem Mộ Dung Viêm cung kính nói ra, phụ hoàng, mặc dù người này cùng lục đệ dáng dấp cực tương tự, ngay cả con mắt đều như thế, có thế dạng này cũng không thể chứng minh hắn liền là phụ hoàng hài tử, lục đệ thân đệ, vì để cho mọi người tuyệt đối tin tưởng, cờ ơn mời tế ti điện người đến nghiệm chứng.